Đại đạo độc hành, chương 1291, tẩy ngư đài ngọc lâu kim khuyết, góc truyện audio.com, Lạc Ly cười, nói, ta thật có việc tới đây truy cầu hỗ trợ. Sự việc là như vậy, ta có một sư huynh thất trúc ở đây dạo chơi, không biết bị cái gì vây khốn, pháp phù của hắn cầu viện. Ta thu được phi phù cầu cứu, đặc biệt đến cứu viện, nhưng ở chỗ sư huynh của ta mất tích chỉ nhìn thấy một thang đá, lại là tiên thiên hiểm địa, ta không cách nào tiến vào, thang đá biến mất lại không xuất hiện nữa. Nghe Lạc Ly nói như thế, tân thần tử hỏi, có phải hơn tháng trước mất tích hay không? Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, tân thần tử nói, ai, sư huynh của ngươi lành ít dữ nhiều rồi. Lạc Ly sửng sốt nói, vì sao? Tân thần tử nói, thang đá nơi đó chính là một cái ngoại vực thông đạo. Ngoại vực thông đạo kia, đi thông hư không thế giới không biết tên, vốn vẫn tồn tại nơi đó, chỉ có hóa thần có thể thông qua. Nơi đó không hợp với Bắc Thần Tông ta tu luyện, cho nên chúng ta cũng không để ý, vứt ở nơi đó, ai muốn tới ngoại vực kia kẻ đó cứ tự mình tới. Ở mấy tháng trước đột nhiên thông đạo đấy bất ổn, hỗn loạn không chịu nổi, đặc biệt một tháng trước, ở trong thông đạo kia đột nhiên xuất hiện ngoại vực thiên ma. Thế mà xuyên qua thông đạo kia, lẻn vào trung thiên chủ thế giới ta, ý đồ phá hoại thế giới ta. Bắc Thần Tông ta nhận được cảnh cáo, lập tức ra tay tiêu diệt toàn bộ ngoại vực thiên ma. Trong đó có một ngoại vực ma thần cực mạnh, cuối cùng không có cách nào, Bắc Thần Tông ta kích hoạt Chấn Sơn phù trận, nhất phù diệt càn khôn, đem ngoại vực thần ma kia đánh giết. Nhưng một phù này hạ xuống, thông đạo đó cũng triệt để sụp đổ, tu sĩ trước kia mượn thông đạo này ra ngoài, toàn bộ bị nhốt ở ngoại vực. Lạc Ly cẩn thận tính toán, lúc ngoại vực yêu ma kia xuất hiện, chính là lúc Phạm Vô Kiếp phát ra phi phù, tình huống xấu chính là Phạm Vô Kiếp bọn họ dẫn tới trung thiên chủ thế giới, nhưng Lạc Ly cũng sẽ không nói như vậy. Vậy phải như thế nào mới tốt, thông đạo hướng tới ngoại vực kia cứ như vậy hỏng rồi. Đến đây mất đi tin tức thất trúc sư huynh bọn họ. Ngay lúc này, không thần tử liền vui vẻ, nói. Đi ra rồi, tổ sư đi ra rồi. Phù kia luyện xong rồi. Ở trong tiếng hoan hô của hắn, ở đây xuất hiện năm đại phản hư. Một người trong đó, phù toàn thân đạo bào trắng thuần, đội một cái đạo quan nhật nguyệt màu trắng, sắc mặt trong trắng có xanh, chỉ có một đôi mắt ánh sao lộ ra, chân đạp bạch mang lữ tổ hài, tóc đen râu đen, phối hợp áo bào màu trắng cùng đạo quan màu trắng, càng thêm lộ ra râu tóc đen bóng, tiên phong đạo cốt có chút cảm giác nhẹ nhàng như tiên. Người này chính là Bắc Thần Tông Thái Thượng Tổ Sư Bắc Thần Tử, người khống chế thật sự của Bắc Thần Tông. Hắn nói, tốt, rốt cuộc luyện thành rồi, phù trận Bắc Thần Tông ta lập tức có thể khôi phục. Nói xong, hắn duỗi tay, một tấm phù giấy màu vàng bay tới bầu trời, nhất thời hóa thành một đám mây vàng kích thước ngàn dặm. Lão giả đó đưa tay viết hờ, như đang viết cái gì đó. Theo hắn viết, trên phù giấy kia bắt đầu vô tận biến hóa. Cuối cùng lão giả giống to một tiếng, đỉnh, hoành, một tiếng lay động thiên địa, cả thế giới nhất thời hóa thành một mảng màu bạc trắng đó vô thượng thánh khiết. Sau đó lại biến đổi, hóa thành một mảng màu đỏ máu đó hung tàn vô tận. Sau đó hóa thành một mảng màu vàng, ánh sáng vàng lóe lên. Sau đó lại biến, đen, lục thanh tím. Một màu bảy biến, cuối cùng. Góc truyện audio.com, toàn bộ màu sắc biến mất, Lạc Ly nhất thời cảm giác được như cả thế giới trở nên vô cùng thuần khiết, sơn môn đại trận nọ của Bắc Thần Tông lập tức sống lại, giống như lại có sinh mệnh. Đến tận đây phù trận một lần trước bị phá hoại của Bắc Thần Tông sửa sang xong. Toàn bộ tu sĩ Bắc Thần Tông đều cao hứng không thôi. Tân thần tử nói, quá tốt rồi, đại trận khôi phục, Côn Luân kia còn dám tới đây, kéo chúng ta nhập bọn, trực tiếp đuổi. Lão giả Bắc Thần Tử khẽ nhíu mày hỏi, chuyện gì thế? Tân thần tử tới báo cáo, Bắc Thần Tử luôn nhíu mày, cuối cùng quát. Bắc Thần Tông ta chính trực bất a, không sợ nhất là người khác khi phụ. Bọn họ đây là thấy hộ sơn đại trận của ta phá hoại, muốn áp bức chúng ta. Tốt, làm tốt, Bắc Thần Tông ta phải sống một ngụm cốt khí, cho dù tông môn diệt vong, cũng không khuất phục. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly ôm quyền nói. Đa tạ Lạc Ly tiểu hữu giúp đỡ. Nơi ngươi muốn đi tên là Tẩy Ngư Đài, là một chỗ thế giới thần kỳ. Mặc dù thông đạo Bắc Thần Tông chúng ta hướng tới nơi đó đã tổn hại, nhưng ta có cách đưa ngươi đi qua. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, nói. Đa tạ tiền bối, Bắc Thần Tử đưa tay viết ba đạo phù, nói. Ngươi lấy đạo phù này trở về Sở Nam, hướng tới Quỷ Thị. Nhớ tiến vào Quỷ Thị, cái gì cũng không cần mua, cũng không cần nói chuyện với bất luận kẻ nào, ngươi kích hoạt một đạo phù lục của ta, liền có thể thâu thiên hoán nhật, ngươi lập tức rời khỏi Quỷ Thị. Ngươi liền sẽ phát hiện mình đã tới một thế giới kỳ dị, nơi đó tên là Ngọc Lâu Kim Khuyết. Ngọc Lâu Kim Khuyết cùng Tẩy Ngư Đài này, đều ở trên linh hải tự thành một giới. Sau đó ngươi tới đó, đi tìm một người đưa đò cho hắn linh thạch ít nhất phải 1 tỷ, hắn sẽ đưa đò ngươi hướng tới Tẩy Ngư Đài. Lạc Ly gật đầu, nhớ toàn bộ. Bắc thần tử nói, người có linh thạch không? Tiểu Tân đi lấy 2 tỷ linh thạch cho Lạc Ly. Đi 1 tỷ, trở về cũng cần 1 tỷ. Lạc Ly cười, nói, không cần đâu tiền bối, cái khác không có, ta chỉ linh thạch là nhiều. Biết cách hướng tới tẩy ngư đài kia, Lạc Ly lập tức muốn xuất phát. Bắc thần tử nói, ngươi phải cẩn thận, ngươi biết nơi đó vì sao gọi là tẩy ngư đài không? Lạc Ly lắc đầu, Bắc thần tử tiếp tục nói, truyền thuyết nơi đó chính là một thượng cổ thần nhân diệt cá thần, ở nơi đó làm sạch. Oán niệm không cam lòng của cá thần kia ở lại nơi đó, kết hợp lúc rửa cá lưu lại huyết mạch tàn dư, sinh vô số linh quái, rất phiền. Ngươi cần ngàn vạn cẩn thận, nơi đó hóa thần chỉ là nhỏ yếu nhất, phản hư cũng là không chịu nổi một đòn. Cẩn thận, cẩn thận, Lạc Ly cảm kích bất tận, đến tận đây rời khỏi. Lạc Ly vừa mới rời khỏi chỉ một lát, nơi xa bay đến một con bích nhãn kim điêu, cánh vàng, lông vàng, mắt biếc kim lão, thần uy vô cùng. Ở trên kim điêu kia có người quát, Lạc Ly ở đâu, giết đệ tử Côn Luân ta, lăn ra cho ta. Thanh âm này vang thấu thiên địa. Nghe thanh âm này, rất nhiều tu sĩ của Bắc Thần Tông lập tức nổi giận, đây là khi phụ Bắc Thần không có người. Nhưng Bắc Thần tử duỗi tay ra cản rất nhiều đệ tử, nhìn về phía kim điêu kia chậm rãi nói. Là Côn Luân Thái Nhất phải không? Thanh âm kia nhất thời lại vang lên. Ha ha ha, thế mà có người còn nhớ danh hiệu của ta, ta còn tưởng các ngươi chỉ biết kiếm ngốc và Tây Vương mẫu tiểu tiện nhân. Trong lời nói mang theo thù hận vô. Góc truyện audio.com, tần, cách chương.